Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 604, thiên luân chi nhạc. Ngày thứ hai, Diệp Lăng một nhà ba người đi, ly khai Diệp Gia Thôn, về tới Đông Hải thành phố Diệp Lăng tòa trang viên kia chung. Cửa trang viên, làm Diệp Lăng mở ra xe dừng lại thời điểm. Một đám nữ nhân đã sớm chờ, từng cái đều là mong mỏi cùng trông mong. Vương Thục Phân đối với các nàng tốt tốt, tối thiểu những nữ nhân này bất kể là băng tuyết nữ thần tổng tài, vẫn là lòng dạ độc ác sát thủ, tối thiểu hiện tại đều là Diệp Lăng thê tử, đều đối với mình bà nói không nên lời khác khuyết điểm. Diệp Thiên chậm rãi mở cửa xe xuống xe. Đập vào mi mắt là một cái thật lớn trang viên, sửa sang thể, xa hoa vô cùng. Ở trang viên trước, Trầm Nguyệt Tâm, Táng Hoa, Lưu Sảo, Vương Ngưng Mị, Mộ Ngưng Hàm, Hàn Thanh Tâm, Alice, Lâm Vũ Tình, Ninh Ngọc San cùng với Thanh Y đều ở đây cửa chờ. Diệp Lăng đi tới Diệp Thiên bên người, dương dương đắc ý, thế nào cha? Không có ném người của ngươi đi. Tiểu Lăng a, cái này đều là ngươi lão bà. Có thể hay không nhiều lắm a? Diệp Thiên có chút ngẩn ra. Mặc dù nói đã sớm biết chính mình nhi tử có không ít thê tử, hơn nữa đều là hợp pháp, nhưng là nghe một việc tình so với không lên con mắt sở kiến tới chấn động. Cái này 10 cái nữ nhân, từng cái đều là quốc sắc thiên hương. Người phóng tới trước đây đều là họa quốc ương dân chủ nhân. Hiện nay dĩ nhiên tất cả đều bị chính mình nhi tử cất. Không, bên kia cái kia người mặc lục sắc váy không phải. Nàng là một người bằng hữu của ta. Còn lại 9 cái toàn bộ đều là. A hát đúng, còn có một cái ở đế đô. Là vị lão nhân kia tôn nữ. Ta ngày mai đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đem nàng cho tiếp trở về. Diệp Lăng cười hắc hắc, nói ra tên của một người. Diệp Thiên nhất thời túc nhiên khởi kính. Lão nhân kia đã từng cứu vớt vô số người với nước lửa bên trong. Là nhân vật vĩ đại. Diệp Thiên phủi chính mình nhi tử liếc mắt. Gật đầu, được, không tệ không tệ, có cha phong phạm. Bên này nói còn chưa dứt lời, một tay liền đã qua gắt gao nắm lỗ tai của hắn, chợt hướng lên nhắc tới. Diệp Thiên nhất thời hai chân cách mặt đất, dựa vào chân nhọn chống đỡ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Có cái gì phong phạm à? Ta già rồi, không có nghe minh bạch, ngươi lặp lại lần nữa. Vương Thục Phân mang theo Diệp Thiên lỗ tai. Diệp Thiên đau mắng nhiếc, vội vã cầu xin tha thứ, hô to không dám. Diệp Lăng nhìn một màn trước mắt này nhất thời cười cười. Ngay sau đó một đám nữ nhân cũng đều đi lên, đi tới Diệp Thiên bên người cùng hô lên. Ba, hoan nghênh về nhà. Diệp Thiên nhất thời ngẩn người, trong lòng dâng lên một tia nghẹn ngào. Gật đầu, hảo hảo, đều là ân huệ lão bà. Tốt con dâu, mẹ. Ngươi vừa đi chính là nhiều ngày như vậy, chúng ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết. Lưu Sảo nhưng là sớm nhất cùng Vương Thục Phân ở chung với nhau nha đầu, tự nhiên là đối với Vương Thục Phân có rất dày cảm tình. Vương Thục Phân cười cười, kéo Lưu Sảo nhi tay. Một bên Táng Hoa cũng là đi ra, quật lấy miệng, mẹ, ngươi bất công, còn có ta đây, ta cũng muốn bắt tay. Một màn này khiến cho mọi người đều là cười lên ha hà. Mọi người mênh mông cuồn cuộn trở về trang viên, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Từ hôm nay trở đi, Diệp Lăng bên trong trang viên lại thêm một người nam chủ nhân. Cha, đó cũng coi là Thái Thượng Hoàng. Không ít hạ nhân đều là bắt đầu nhớ tinh tường Diệp Thiên yêu thích, đỡ phải về sau không cẩn thận xảy ra vấn đề gì. Vào buổi trưa, một nhà già trẻ ngồi ở sang trọng trong phòng khách. Diệp Thiên cảm giác như mộng huyễn một dạng. Phía trước chính mình vẫn còn ở lão độc sư dưới sự khống chế qua cái xác biết đi sinh hoạt. Nhưng là nháy mắt, chính mình trở về gia đình dĩ nhiên. Trang viên biệt thự, xe sang trọng, nhi tử càng là có bản lĩnh lớn bằng trời. Con dâu cũng là mang thai nhiều cái, chỉ lát nữa là phải nhiều hơn 4 cái tôn chữ cháu gái. Diệp Thiên cảm giác được có thể mười mấy năm qua tội đều vào lúc này biến thành hắn nên được phúc a, thực sự là khổ tận cam lai. Đồ ăn là danh vị cư đồ ăn, là gấu tam thân từ xuống bếp chỉnh một bàn tin tưởng thức ăn ngon. Rượu là ngọa long túy, là bây giờ bộ mặt thành phố lên không mua được đỉnh cấp rượu. Ngày hôm nay cái này một bàn lớn, không có những người khác, thậm chí liền Mạc Tinh, Lý Thiên Hạo bọn người không có tới. Liền là thuần túy gia đình tụ hội, người một nhà vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói, Diệp Lăng cùng Diệp Thiên đều là trong lòng vui mừng không gì sánh được. Đây mới là dọc thiên luân chi nhạc a. Buổi trưa cơm nước xong, Diệp Lăng mang theo Diệp Thiên ở trong trang viên giải. Diệp Thiên chắp tay sau đít, sâu hấp một hơi, nhìn bên người còn cao hơn chính mình một con Diệp Lăng nở nụ cười. Ta lúc đi, người mới đến cái hông của ta, hiện tại a đều vượt qua ta, không phục lão không được a. Diệp Thiên cảm thán, tuế nguyệt vô tình, đào đào thúc dục người lão. Thế gian đừng không cần biết ngươi là cái gì thần anh cảnh vẫn là người thường. Không có một cái có thể ngăn được năm tháng biến mất. Diệp Lăng mỉm cười, không đều là nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, một sóng nhanh hơn một sóng trưởng mà, ta đây là trò giỏi hơn thầy đây. Ai, ta lần này nửa cuộc đời, ngoại trừ hào hào tràn ngập tội lỗi của ta bên ngoài, cũng nên thật tốt bù đắp mụ mụ ngươi cùng ngươi. Bất quá ta xem a, ngươi là bù đắp không được. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ. Một bên Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Ngươi đừng nói như vậy. Ta xem ba ngươi chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Ngươi không chuẩn bị cho nhi tử phân điểm gánh vác. Nuôi vài cái tôn tử à? Nuôi, làm sao không nuôi? Người nào không cho ta nuôi nói? Ta có thể với ai cấp bách a? Diệp Thiên nhất thời quát. Nhìn Diệp Lăng là cười ha ha. Hai người tới hồ bơi bên cạnh. Tiểu Bạch đang ở trong nước cùng Tiểu Hắc đùa đùa giỡn. Hai đại yêu tộc chí tôn, lúc này lại như trong vườn thú súc sinh một dạng. Ngốc vui, Diệp Thiên nhìn trong ao Tiểu Bạch không khỏi cảm thán. Thật đúng là thần kỳ. Ngươi đừng nói, cái này Tiểu Bạch a, thật đúng là rất mạnh. Theo Nam Cương đến nơi đây, chẳng qua là vài chục phút con đường. Tấm tắc, thật đúng là nhanh. Ta cho ngươi biết, a cha, vậy hay là nó sợ trên đường tật phong lên lấy ngươi? Nếu không a, bất quá là trong mấy giây, dù sao nhân ra nhưng là đường đường yêu tộc chí tôn huyết mạch đây. Theo Nam Cương đến Đông Hải, mới rất xa, coi như là kéo dài qua đại dương bỉ ngạn, vị chủ nhân này cũng là một cái niệm tưởng chuyện mà thôi. Tiểu Lăng a, ngươi đừng nói cho ta trong nước cái kia Tiểu Hắc xà chính là ngươi phía trước theo như lời chúng ta hậu viện con rồng kia chứ. Diệp Thiên bẹp lại miệng, nuốt nước miếng một cái. Diệp Lăng gật đầu, Tiểu Hắc, tới tới tới, xuất hiện lộ ra cái lẫn nhau. Cho ta lão tử nhìn chân long bộ dạng. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, một tiếng sét nổ lên. Tiểu Hắc thân thể trực tiếp nhảy đến rồi nửa khoảng không bên trong. Thân thể to lớn xoay quanh ở Diệp Thiên đỉnh đầu. Màu đen miếng vảy lóe ra uy nghiêm sáng bóng. To lớn mắt rồng nhìn chòng chọc vào Diệp Thiên. Chân long, hoa bò chân long, lão gia tử, chào ngươi. Tiểu Hắc dĩ nhiên cũng là rất lễ phép nói câu. Mà hậu thân tử co rụt lại, vội vã về tới mini hình Tiểu Hắc rắn trạng thái. Cái này mặc dù là vết chân rất ít, nhưng là bị người thấy, nhưng là phải gây nên sóng to gió lớn. Diệp Thiên nói lắp vô cùng nhìn Tiểu Hắc, nhìn nhìn lại bên người nhi tử, gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng cùng Mạc Tinh lái xe bắc trên,